Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, siêu cấp đại não. Bá bá bá, Phong Nhận gào thét, Loạn Mộc phi múa, toàn trường bừa bộn, xùy. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên vạch phá không gian, bỗng nhiên từ góc chết đánh úp về phía Temari, nàng sắc mặt hơi đổi một chút, mãnh liệt vọt lên. Tránh ra phi tiêu công kích, mà nàng đặt chân đất vẫn còn đang vết cắt sau. Cái kia là trước kia phán đoán ảnh tử lớn nhất khoảng cách lúc lưu lại. Nàng cũng sẽ không xem nhẹ đối phương am hiểu nhất đồ, vật. Bạch, quả nhiên, sau một khắc liền có bóng dáng từ trên mặt đất thừa cơ tập tới. Temari lộ ra một tia cười lạnh, không nhúc nhích ngồi xổm ở vết cắt về sau. Lộ ra đã tính trước. Chỉ cần không vượt qua đường tuyến kia, đối phương liền không làm gì được chính mình. Chờ một chút không tốt. Temari bỗng nhiên xoát một tiếng nhảy dựng lên. Mà ảnh tử cũng tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt quả quyết vượt qua đường tuyến kia. Dọc theo đi chừng một thước, lúc này mới không cam tâm dừng lại. Shikamaru ngồi xổm ở góc tường mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc. Không nghĩ tới thế mà bị ngươi phát hiện là như thế này à, ngươi chậm chạp không chịu ra tay. Đúng vậy, muốn đợi Taeyang lại hạ xuống một số. Một lần nữa đứng vững, Temari cười lạnh. Đây là vì gia tăng tường vây ảnh tử chiều dài. Cùng chính ngươi ảnh tử diện tích bề mặt. Thế là Taeyang càng thấp, ảnh tử liền sẽ càng dài. Shikamaru khóe miệng đạp kéo xuống. Hừ, lan can bên cạnh, Choji hiếu kỳ nói. Shikamaru chính mình chẳng phải đang tường vây ảnh tử bên trong à? Vì cái gì còn có thể dùng chính mình ảnh tử? Một bên Ino nghe vậy, tức giận nói, người thật sự là quá không rõ. Shikamaru chỉ phải có ánh sáng dây, người liền y nguyên có thể tại ảnh tử bên trong hình thành ảnh tử. Giữa sân, liền nơi tay cúc coi là hiện tại ảnh tử ở trước mắt dừng lại địa phương liền là cực hạn lúc. Phía trên bỗng nhiên truyền đến Kankuro gấp rút thanh âm. Temari, phía trên, mà một mực chăm chú nhìn chăm chú giữa sân Yamagi Shinki cũng lộ ra những ý cười. Nguyên lai là dạng này, cùng lúc đó, một cái hình tròn bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện tại cái kia duỗi ra trường ảnh tử thượng. Hạ một khắc, Temari chân trước ảnh tử bỗng dưng vươn về trước. Bạch, nhận nhắc nhở Temari mãnh liệt hướng bên cạnh tránh ra. Ai ngờ ảnh tử đồng dạng chuyển biến đuổi theo. Shikamaru ánh mắt đột nhiên sắc bén. Hai tay kết ấn, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi trốn không thoát. Đáng chết. Temari né tránh bên trong ngẩng đầu nhìn đến cái kia hình tròn bóng mờ nơi phát ra. Sắc mặt hơi đổi. Tên kia thế mà dùng áo khoác treo phi tiêu làm thành một cái thô sơ dù nhảy. Sau đó đưa nó tung bay trên không trung. Thật sự là không lập nghiệp băng. Thế mà có thể muốn ra loại phương pháp này đến gia tăng ảnh tử công kích khoảng cách. Nếu không phải Kankuro nhắc nhở, chính mình suýt nữa liền trúng chiêu. Tuy nhiên Temari khóe miệng tại lúc này lộ ra một tia cười lạnh. Lời như vậy, ta liền triệt để làm rõ ràng ảnh tử mô phỏng thuật là chuyện gì xảy ra. Nói đến có lẽ có thể cho rằng như vậy. Hắn cái này nhẫn thuật kỳ thực chính là có thể tùy ý cải biến ảnh tử hình trạng. Như là ở vào còn lại thiên nhiên hoặc là chế tạo ra ảnh từ bên trong. Hắn còn có thể tùy ý cắt chém cũng di động chính mình ảnh từ. Tựa như là bánh mật một dạng hiu hiu hiu. Ảnh từ speed đuổi theo đối phương. Nhưng là Temari tại hướng về đằng sau phía bên trái phương di động mấy bước về sau. Lại lần nữa dừng lại. Ba, không ra nàng sở liệu. Ảnh từ quả nhiên lần nữa tại nàng bên chân dừng lại. Shikamaru nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ không ra liên tục cái này ngươi cũng có thể xem thấu. Temari nghe vậy khóe miệng nhấc lên, hiển nhiên đối với mình phân tích năng lực phá lệ tự đắc. Lan can bên cạnh, Kyuhi Kurenai mở to đỏ bừng đôi mắt, khẽ thở dài, nhìn cũng không có như cùng tưởng tượng thuận lợi như vậy a. Yamagi Shinki gật đầu nói. Đúng vậy a, đối phương phân tích năng lực rất mạnh. Mà lại muốn cũng rất xa. Tuy nhiên Shikamaru một vòng này công kích hẳn là còn chưa kết thúc. Kyuhi Kurenai hơi sững sờ. một lần nữa đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào giữa sân. Hiện tại những này đã đủ để cho người ta sợ hãi thán phục. Chẳng lẽ còn chưa kết thúc sao? Yamagi Shinki ánh mắt rơi xuống Temari đứng vị trí bên trên. Khóe miệng lộ ra khó mà suy nghĩ ý cười. Trước đó khi ba trận đấu, bị đối phương lừa dối về sau. Hắn sử dụng nha thông nha chui xuống lòng đất dự định đánh lén đối thủ tuy nhiên thất bại. Nhưng là cái kia hai cái lỗ nhưng không có biến mất a. Ino cùng Choji nghe vậy. Đều là không rõ ràng cho lắm gãi gãi đầu. Yamagi Shinki không tiếp tục giải thích, mà là chăm chú nhìn hai người cử động. Lần tranh tài này quả nhiên đặc sắc dị thường. Giữa sân Temari nắm lấy đại quạt giấy. Con mắt nhìn chằm chằm đối diện ở vào trong bóng tối nhân ảnh. Mắt lộ ra vẻ trầm tư, lại rông dài, không ngừng tăng trưởng tường vây ảnh tử hội tiếp tục gia tăng hắn phạm vi công kích. Chính mình nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu bành. Nàng bỗng nhiên đem quạt giấy triển khai cắm trên mặt đất. Ngăn trở chính mình thân ảnh. Khóe miệng tùy theo dơ lên nụ cười tự tin. Trước dùng phiến tử ngăn trở đối phương ánh mắt. Lại dùng một cái phân thân đánh nghi binh hấp dẫn chú ý lực. Thừa dịp này thời cơ. Ta phải dùng hội tụ toàn bộ chakra uy lực liêm díu chi thuật đem hắn phá tan thành từng mảnh. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, Temari phát hiện phiến tử phía trước ảnh tử rụt về lại. Nàng mắt sáng lên, lập tức trốn đến phiến tử đằng sau. Liền muốn kết ấn thi triển phân thân thuật hiu. Nhưng mà, sau một khắc thân thể nàng hoàn toàn cứng đờ. Tất cả mọi người trừng to mắt. Temari mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng kết lấy ấn hai tay tại lúc này không tự chủ được buông ra. Cả người từ phiến tử đằng sau chậm rãi đi tới. Cùng lúc đó, Shikamaru cũng làm ra giống nhau động tác. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ảnh tử mô phỏng thuật hoàn thành. Tại mọi người xôn xao âm thanh bên trong, Kyuhi Kurenai đồng dạng kinh thán không thôi. Đứa nhỏ này đến cùng có thể nhìn mấy bước a. Yamagi Shinki buông buông tay nói. Đây chính là Shikamaru thực lực. Gia hỏa này phía trước làm ra hết thảy đánh nghi binh. Cũng chỉ là Temari bước đến cái kia hai cái lỗ ở giữa mà thôi, thân thể vì cái gì không thể động. Người ảnh tử không nên có thể duỗi đến nơi này a. Mà lại Temari đầu đầy mồ hôi vội vàng sao động nói. Lại bị Shikamaru nhàn nhạt ngắt lời nói. Chính ngươi xem đi, sau đó hắn quay đầu lại. Kéo theo lấy Temari nhìn về phía nghiêng hậu phương. Nơi đó có một đầu hắc sắc ảnh tử từ trong động bắn ra. Liên tiếp đến nàng dưới chân, Temari chấn kinh chừng to mắt, thất thanh nói, chẳng lẽ là lợi dụng trong động ảnh tử, không sai. Shikamaru nhún nhún vai nói, lan can bên cạnh, Yamagi Shinki đối hoang mang Ino mấy người giải thích nói. Shikamaru tận lực dẫn dụ Temari không ngừng tính toán ảnh tử cực hạn chiều dài. Vì chính là muốn cho tối hậu bảy dập động làm tốt cửa hàng. Hắn buông buông tay nói, vào xem lấy tính toán dưới ánh mặt trời ảnh tử cực hạn. Cũng vội vàng tránh né Temari, đã không nhìn thấy cũng không nghĩ tới còn có nhìn không thấy ảnh tử. Cho nên mới sẽ bị bắt đến. Kyuhi Kurenai nghe vậy tán thán nói, càng hợp huống chi đến từ sau lưng công kích, căn liền không nhìn thấy a, thật sự là lợi hại. Giữa sân hai người tại Shikamaru lôi kéo dưới chậm. Rãi đến gần, sau đó hai người chậm rãi giơ tay lên huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,